Chuyện cũ kinh cảng lâu vấn tinh. Chương 88, anh có muốn lên ngồi chơi không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xuống lầu, Lương Vi Ninh kéo tay Trần Tiên Sinh đi thang máy. Vì sao? Vì sợ gặp chú Minh và dâu gì? Tâm trạng em không ổn định. Chỉ cần nhìn một lần cũng sẽ bị họ phát hiện. Tường kim loại phản chiếu đôi mắt ướt át của cô gái. Da thịt ẩn sau cổ áo vẫn đỏ ửng, vùng cổ trắng như lụa sữa điểm những vết đỏ nông sâu không đều. Khi tủi thân, ánh mắt cô thường tập trung vào một điểm, thất thần mà không hay biết. Cửa thang máy mở, Trần Tiên Sinh nắm lấy cổ tay cô, bước đi thong dong ra ngoài. Bên cạnh ban công phòng khách có một cánh cửa sau, đi vòng qua đó là đến thẳng gara. Đèn xe Cullinan nhấp nháy hai lần. Lương Vi Ninh không vui, chỉ vào chiếc xe bên cạnh, nói cô muốn ngồi xe G-Class, đổi xe thì phải quay lại lấy chìa khóa. Tối nay Trần Kính Uyên rất kiên nhẫn, anh lấy điện thoại gọi cho chú Minh. Khi chuông đổ một nửa, cô gái ngẩn ngơ tỉnh lại, vội vàng cúp máy. Cuối cùng, vẫn là Cullinan. Trần Kính Uyên bật cười khẽ, xoa đầu cô rồi mở cửa ghế phụ. Người lái xe thật sự xin nghỉ à? Mang theo chút thắc mắc trong lòng, Lương Vi Ninh thắt dây an toàn, liếc sang bên cạnh. Anh khởi động xe, vẻ mặt điềm nhiên. Đường xa tuyên yên tĩnh dưới màn đêm, nhìn cảnh đêm lung linh ánh sao ngoài cửa sổ, ký ức lần đầu đến đây ùa về, rõ ràng như thể mới xảy ra hôm qua. Thời gian trôi nhanh quá. Nhưng nghĩ kỹ thì thật ra cũng không nhanh. Dù sao, ai có thể chỉ trong nửa năm ngắn ngủi vào làm công ty đã chinh phục được sếp của mình? Không đúng, rốt cuộc là ai chinh phục ai? Cô cũng chẳng phân rõ. Cho dù là thấy sắc nảy lòng tham hay lâu ngày sinh tình, thì cũng cứ như vậy mà mơ hồ bước vào mối quan hệ yêu đương với Trần Tiên Sinh. Ngẫm lại quá khứ, chỉ thấy như giấc mơ, một giấc mơ kỳ lạ đến mức không muốn tĩnh tâm suy nghĩ về tương lai của mối quan hệ này. Cô gái im lặng suốt quãng đường, Trần Kính Uyên chuyên tâm lái xe, không quấy rầy dòng suy nghĩ của cô. Sau nửa giờ, Cullinan tiến vào Thanh Y, không dừng ở đầu ngõ mà lái thẳng vào trong. Lương Vi Ninh khẽ nói, ngài có muốn lên ngồi một chút không? Như đang mời, lại như đang nhắc nhở, nhắc anh rằng đường trong ngõ hẹp, vào dễ mà ra khó. Ánh đèn đường lùi dần hai bên, ánh sáng soi vào cửa kính, phản chiếu gương mặt góc cạnh của anh. Trần Tiên Sinh, người hiếm khi tự lái xe, ngay cả khi cầm lái cũng giữ kỹ năng điêu luyện vững vàng. Vài phút sau, Cullinan dừng dưới tòa nhà. Trần Kính Uyên bước xuống xe theo cô gái. Cô đứng trước cửa xe, ngẩng đầu hỏi, ngài muốn hôn chúc ngủ ngon không? Anh chăm chú nhìn vào mắt cô, giọng trầm ấm pha chút dịu dàng. Vừa rồi ai bảo muốn mời anh lên ngồi một chút? Tối nay bạn cùng phòng không ở nhà. Đúng là có thể, nhưng phòng hơi bừa bộn. Lương Vi Ninh chối, em đâu có nói, ngài nghe nhầm rồi. Phòng của hai cô gái, một người lịch thiệp như Trần Tiên Sinh, chắc chắn sẽ không vào. Cô kiễng chân, hôn nhẹ lên cằm anh, vòng eo nhỏ bị anh tiện tay giữ lại, giọng không hài lòng, em nghĩ anh dễ lừa à? Không, cô cúi đầu, nhìn xuống chân, hôm nay đi giày bệt, chẳng đủ chiều cao. Thấy rõ sự bối rối của cô, Trần Kính Uyên bật cười, tay nhẹ nhàng nâng cô lên. Lương Vi Ninh thuận thế ghé sát, vừa đúng tầm, hôn lên môi anh, chúc ngủ ngon, Trần Tiên Sinh. Cô đáp xuống đất, mặt đỏ bừng, nói xong liền chạy vào tòa nhà. Trần Kính Uyên đứng yên tại chỗ, bóng dáng cao quý hòa lẫn vào màn đêm, chỉ còn đôi mắt sâu thẳm như mực, mang nỗi niềm khó tan. Hương vị mềm mại trên môi dần tan đi, cô em nhỏ đùa giỡn xong liền bỏ chạy. Tối nay, vốn không nên để cô đi. Hôm sau, nhân lúc bạn cùng phòng rảnh, hai người đi dạo trung tâm thương mại Hải Cảng Thành. cô cần mua một số đồ dùng cần thiết để mang đến kinh thành. Dù ông lớn đã nói chú Minh chuẩn bị đầy đủ, nhưng để phòng hờ những món đồ cá nhân, Lương Vi Ninh vẫn phải tự tay chọn. Bạn cùng phòng tinh thần không tốt lắm. Cô hỏi có phải gần đây làm việc mệt mỏi không? Cố Doãn Chân thất thần, hiếm khi thể hiện vẻ ủ rũ trước Ninh tiểu quái. Cậu có thể không tin, nhưng nếu thời gian có thể quay lại, hôm đó ở câu lạc bộ, mình thà bị Hạ Tam gia chặt hai ngón tay còn hơn ký vào bản hợp đồng BNTH của Chu Thái Tử đó. Hợp đồng gì? Lương Vi Ninh ngơ ngác, cảm giác như mình bị mất trí nhớ. Ánh mắt mơ hồ của cô gặp phải cái nhìn đầy ẩn ý của Ninh tiểu quái. Sau một lúc, Cố Doãn Chân chợt nhận ra mình đã lỡ lời. Không có gì đâu, mình nghe thấy rồi. Cố Doãn Chân xách túi đồ, bước nhanh về phía trước. Gần đây mình bị ảnh hưởng bởi phim truyền hình. Nói linh tinh thôi, Lương Vi Ninh đuổi theo. Đừng hòng lừa mình, hôm nay mà không nói rõ, đừng mong tôi để yên. Bước chân cô ấy dừng lại, hít sâu một hơi, Cố Doãn Chân quay người, khoác vai Ninh Tiểu Quỳ, vừa đi vừa kể, vài câu ngắn gọn, nghe xong, Lương Vi Ninh mở to mắt. Vậy, bây giờ cậu đang diễn Vô Gian Đảo, nội gián, sao, không nghiêm trọng như vậy, mình chỉ nghĩ, trả xong 6 triệu của Chu Thái Tử, sau đó chuyển nghề. Kiếm tiền một cách yên ổn để có thể ngủ ngon giấc. Lương Vi Ninh chỉnh lại. Tiền của cậu kiếm là hợp pháp. Tại sao lại không ngủ yên được? Hơn nữa, lúc đó mình đã nói rồi. 6 triệu, mỗi người một nửa. Cậu tưởng mình đùa sao? Mình nói nghiêm túc đấy. Được rồi, nhắc đến tiền là tổn thương tình cảm. Dù trong lòng định tự mình gánh vác, nhưng Cố Doãn Chân hiểu rõ tính cách của Ninh tiểu quái. Đối mặt trực tiếp không thể tranh cãi, chỉ đành tạm thời nhún nhường. Cô an ủi, mọi chuyện không phức tạp như cậu nghĩ. Đừng lo, mình đã bước chân vào xã hội từ năm 18 tuổi. Hiểu rõ lòng người hiểm ác, chuyện khó khăn đến đâu cũng sẽ giải quyết được. Tin mình đi, Lương Vi Ninh lặng lẽ. 18 tuổi. Một độ tuổi thật tàn nhẫn. Suy nghĩ kỹ, cô cảm thấy mọi chuyện không đơn giản như vậy. Lương Vi Ninh nhìn bạn mình, giọng nghiêm túc, cậu nói thật đi, ngoài chuyện tiền bạc, có phải còn chuyện khác bị Chu Thái Tử nắm thóp không? 6 triệu không thể khiến cậu mạo hiểm như vậy. Hạ Tam gia là ai? Câu lạc bộ xen với ngành cá cược nhà Chu đã đấu đá bao nhiêu năm? Cậu cứ thế nhảy vào, đến lúc đó làm sao thoát ra được? Cậu đã nghĩ chưa? Mình đã chừa đường lui cho mình. Đường lui gì? Cố Doãn Chân có điều khó nói. Không muốn tiết lộ toàn bộ, chỉ sợ khiến Ninh Tiểu Quỳ thêm lo lắng. Hơn nữa, trong hợp đồng có ghi rõ, ngoài cô, không ai được biết thủ đoạn của Chu Thái Tử. Ở Macau, ai ai cũng biết, cô không dám chạm vào giới hạn của hắn. Hai người đứng giữa trung tâm thương mại, người qua kẻ lại, cuộc đối thoại kéo dài, không ai chịu nhượng bộ. Cuối cùng, Cố Doãn Chân bất lực giơ tay lên, thề, mình đảm bảo, nhất định sẽ rút lui toàn thân, nếu không, thì để mình chết không yên. Lương Vi Ninh nói, nếu cậu xảy ra chuyện, thì để mình chết không yên. Không khí đông cứng. Cố Doãn Chân nhìn thẳng vào mặt bạn, đôi mắt đỏ ngầu, nước mắt như trực trào. Cô quay mặt đi, lời nói không suy nghĩ. Phải làm gì với cô đây? Im lặng kéo dài, bầu không khí trở nên nặng nề. Cuộc đi dạo vui vẻ bỗng biến thành căng thẳng vì tình bạn. Trong lòng khó chịu, không muốn nhìn nữa, Lương Vi Ninh xách túi đồ. Lặng lẽ bước đi, cậu đi đâu vậy? Cố Doãn Chân gọi theo bóng lưng cô, liên quan gì đến cậu? Thôi vậy, trách mình lắm mồm. Cố Doãn Chân hối hận muốn chết. Cách chương.